Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1758, chương 1759, điên cuồng. Smiley, sinh tử cửu trọng thiên. Làm đạo thứ nhất sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn xuất hiện một khắc kia. Diệp Lăng thân thể chu vi, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo như cuồng phong bão táp. Hô hô hô, bão táp xoay tròn, không ngừng vây quanh Diệp Lăng thân thể. Diệp Lăng cái kia tràn đầy tia máu trong con ngươi, trực tiếp nhảy lên nồng nặc sát cơ. Sinh tử cửu trọng thiên, cửu ấn diệt thiên địa. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, 10 ngón tay của hắn nhanh chóng chỉ vào lấy. Sau một khắc, trước mặt của hắn, đủ 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên. Hoàn toàn ngưng tụ mà ra, 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện một khắc kia. Chỉ bằng vào hiện lên động khí tức, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem 4 phía hư không, cho hoàn toàn nghiền thành cặn bã. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết, mà đổi thành một bên. Cái kia thanh nhiều cũng là điên cuồng gào thét một tiếng. Trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, Diệp Lăng chỗ ở vị trí. 4 phía vòng tròn màu đỏ hoàn toàn bạo động lên, rầm rầm rầm, cái kia màu đỏ vòng tròn chỗ chi chỗ, cả vùng dĩ nhiên phảng phất bị cắt cách đi ra một dạng, trực tiếp cuồng run rẩy bay ra, mà nhất cổ kinh khủng sáng bóng thình lình xuất hiện ở cái này bay ra đại địa chi lên. Không, ngật đứng ở tường thành trên tiểu kim đám người thấy như vậy một màn, từng cái hoàn toàn không nhịn được. Sau một khắc, đáng sợ kia sáng bóng ầm ầm bạo tạc. Chỉ bất quá, ở nơi này sáng bóng nổ tung một sát na, cái kia 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng bay ra ngoài, hướng thanh nhiêu hung hăng đập tới. Đùng, đang ở này lúc, cái kia Diệp Lăng chỗ vị trí nổ tung một khắc kia, hư không bên trong dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái như tuệ ngôi sao một dạng tồn tại. Kéo thật dài hỏa diễm đuôi, hung hăng lại đập trúng Diệp Lăng chỗ địa phương. Rầm rầm hưu, nhất phiến phiến bã vụn không ngừng hướng 4 chỗ bay. Diệp Lăng thân ảnh cũng là hoàn toàn bao phủ ở tại cái này đáng sợ trận thế bên trong. Cùng này đồng thời, mang theo trường thương thanh nghiêu cũng là nhãn thần kịch biến. Cái kia điên cuồng đập tới sinh tử cửu trọng thiên, đã thế không thể đỡ đánh vào thân thể hắn chi lên. Táp, lập tức, thanh nhiều một thương quơ ra ngoài, một đạo hẹp dài thương quang trực tiếp giết ở tại cái kia 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên chi lên. Nhưng là một thương này, căn bản không có thể để cho cái này sinh tử cửu trọng thiên tan vỡ. Ngay sau đó, cái kia sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp toát ra vạn trượng hắc bạch ánh sáng, thanh nhiêu thân ảnh cũng là hoàn toàn bị dìm ngập ở trong đó. Giờ khắc này thiên địa tràn đầy khí tức hủy diệt lệnh người rợn cả tóc gáy, tâm nhọn cuồng run rẩy, người nào cũng không biết giờ khắc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai phe cường giả cũng đều là mục trừng khẩu ngốc, nhìn trước mặt phát sinh tất cả, hầu như mất đi lý trí cùng suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Làm quang mang từ từ tán đi chi về sau, cái này nhất phương thiên địa hầu như cũng bị Diệp Lăng cùng thanh nghiêu cho đánh xuyên, tàn phá bất kham, trời long đất lỡ, mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là nằm đại địa chi lên, cả người đồng nát ở lồng ngực của hắn chỗ. Càng là có từng cây một bạch sắc xương gãy cắm thấu thân thể của hắn. Khí tức như tơ nhện một dạng yếu ớt, thân thể cũng là không chỉ run rẩy, thì dường như một cái đã chết người một dạng, sinh cơ xa vời. Diệp Lăng, Tiểu Hắc thấy như vậy một màn, hoàn toàn không nhịn được, nước mắt cộp cộp rớt xuống, trong đầu của hắn bị một phẫn nộ chi hỏa trực tiếp tràn đầy. Ta thao mẹ nó, lão tử giết các ngươi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim càng là gào lên đau đớn đạo. cũng không nhịn được nữa. Nhưng là vừa muốn xuất thủ một khắc kia, một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là ngăn cản bọn họ. Trước đừng động thủ, Diệp Lăng không chết. Đông Hoàng Thái Nhất vội vã quát, mấy tên này sững sờ, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là sau một khắc, một dị tượng trực tiếp xuất hiện. Cái kia nguyên bản nằm Diệp Lăng, đã không có sinh cơ hắn. Dĩ nhiên thân thể trên, lên, nổi lên mịt mờ rừng rực sáng bóng. Từng tia sinh cơ, mênh mông khí tức, trong nháy mắt bạo nổ phát. A hát, ha ha, Thanh Nghiêu, ngươi vẫn không thể nào để giết ta. Nếu như đây, vậy ngươi mệnh, lão tử sẽ phải cầm đi a. Nằm dưới đất, Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm nói. Lập tức hắn cười lên ha ha, như điên cuồng tựa như nhãn thần dữ tợn, nhìn thiên không, suy suy suy. Này lúc, ở Diệp Lăng trong cơ thể, cửu đại tiên anh dĩ nhiên hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Vô biên tiên lực xuyên thấu qua diệt cực kim thân đang nhanh chóng khôi phục Diệp Lăng sinh cơ. Thương thế của hắn, hắn lực lượng, đều ở đây này thì điên cuồng khôi phục. Đáng sợ lực lượng truyền chớp mắt trong lúc đó, trở lại trong cơ thể. Đủ đủ cửu đại tiên anh, ngắn ngủn một sát na, hoàn toàn thiêu đốt hoàn tất. Vô cùng lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Hùng mãnh tuôn ra, đồng, nằm trên đất Diệp Lăng, một cái cá chép đánh dơ cao thân, ngật lập ở hư không bên trong, giữ tợn cười, cả người máu thịt be bét, xương gãy chói mắt, đầu của hắn phát cũng là cuồng loạn không gì sánh được. Nhìn trong lòng người run, đây hoàn toàn chính là một cái người điên a, liều mạng người điên a, hắn đang liều mạng. Mà bị chín đạo sinh tử cửu trọng thiên đánh trúng Thanh Nghiêu. Cũng là dùng rằng bò dậy. Cả người tiên huyết mặc giáp trụ. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể đều run rẩy lấy. Một đôi to lớn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi màu sắc. Đã nhiều năm như vậy, hắn dựa vào kim cương quyền tung hoành thiên hạ, lúc nào sợ quá. Nhưng là bây giờ hắn thật sợ. Sợ đến rồi xương tủy, cái này Diệp Lăng tưởng chừng như là một cái đánh không chết tiểu cường a. Liều mạng chủ nhân, đều đến hiện nay, hắn vẫn còn có chiến lực, vậy liền coi là đổi thành nhị lang chân quân, phòng chừng cũng không bò dậy nổi, nhưng là hắn còn có thể chiến. Huống hồ, Thanh Nghiêu nhìn Diệp Lăng một đôi điên cuồng con ngươi, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Cái kia đôi con mắt căn bản không phải nhân con mắt a, mà là dã thú, đường đường thanh thiên yêu quân, vậy mà lại sợ một cái giống như dã thú con mắt. Đây nếu là nói ra, sợ rằng không có một người sẽ tin tưởng, Diệp Lăng có thể chiến đến bây giờ. Không cần nói, toàn bộ đều là bởi vì cửu đại tiên anh tồn tại. Như không phải cửu đại tiên anh, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù là cửu đại tiên anh, hiện nay cũng là hoàn toàn thiêu đốt hoàn tất. Tiếp đó, đó chính là chân chính liều mạng lúc. Thanh Nghiêu, bổn tọa phát thệ, coi như là thái thượng lão quân tới, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Sau một khắc, Diệp Lăng rít gào giống giận, song quyền của hắn nắm chặt. Ở bên người của hắn, thình lình xuất hiện một đạo khác bản tôn. Tức giận trùng thiên, hai đại Diệp Lăng kề vai mà lập, nhìn có chút sợ hãi Thanh Nghiêu giữ tận cười, lập tức tiêu xạ mà ra. Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Thanh Nghiêu hoàn toàn sợ, căn bản không dám chiến. Hiện hắn hôm nay, bản thân bị trọng thương, chiến lực cũng là 10 không còn 1, còn đánh dám a đánh, khinh người quá đáng. Diệp Lăng khinh thường nở nụ cười, nói hắn khinh người quá đáng, vậy hắn liền khinh người quá đáng, làm cho đầu này Thanh Nghiêu tốt nhìn kỹ một chút, cái gì mới thật sự là sát nhân. Rầm rầm, hai bóng người cuồng phong mà ra, sau một khắc trực tiếp giết tới Thanh Nghiêu bên người, nắm tay mang theo phá quân tư thế hung hăng đập chúng bất ngờ không kịp đề phòng trên thân Thanh Nghiêu, phù phù một tiếng, Thanh Nghiêu thân thể trực tiếp hung hăng đập chúng mà lên. Sau một khắc, cái kia dắt ở hư không trong kim cương quyển, dĩ nhiên mất đi sáng bóng, bay thẳng về tới Thanh Nghiêu trong cơ thể. AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss, các huynh đệ, các ngươi nói, cái này Thanh Nghiêu giết hay không? AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss, AMP, AMP, Boss. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.